Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, nữ nhân liền nên nũng nịu. Tiểu thỏ nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nàng quay đầu nhìn ngồi ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn, lại phát hiện hắn tựa hồ là một mặt vẻ mặt trầm tư nhìn xem Hạ Phong. Xem đi, cái này ân ái tú, liền nàng nước chanh ca ca đều không nhìn nổi. Tiểu thỏ nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếp tục cầm đũa kẹp kẹp kẹp. Tiểu thỏ, năm nay lên đại học a? Ngồi ở Trình Chi Ngôn bên người Dương Giai Di, đột nhiên thanh âm ôn nhuận hướng lấy tiểu thỏ hỏi. Ân, đúng vậy a. Tiểu thỏ gật gật đầu, hướng về Dương Giai Di nhìn sang. Thời gian thật dài không gặp, hắn tựa hồ lớn lên so khi còn bé xinh đẹp hơn. Mặc dù biết rõ xinh đẹp cái từ này dùng tại nam sinh trên người không phải rất hòa hài, thế nhưng là nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến bắt đầu cái từ này để hình dung hắn. Nếu không phải là hắn một đầu tóc ngắn ăn mặc nam sĩ áo sơ mi, chỉ xem mặt mà nói, nhất định chính là xinh đẹp không tưởng nổi. Đặc biệt là hắn ngồi ở Trình Chi Ngôn bên người thời điểm. A, nói như thế nào đây? Hai người thoạt nhìn vậy mà đặc biệt xứng. Tiểu thỏ một đôi thủy nhuận đôi mắt càng không ngừng tại Dương Giai Di cùng Trình Chi Ngôn hai người trên mặt quét tới quét qua, ánh mắt cũng càng hèn mọn lên. Dương Giai Di bị hắn thấy vậy có chút xấu hổ, thế là nhẹ ho hai tiếng nói sang chuyện khác. Ta xem ngươi thật giống như không có ăn cái gì sao? Có phải hay không không thích ăn những cái này? A, không có a. Cái kia cà ri xào cua ta liền thật thích ăn. Tiểu thỏ mắt lom lom nhìn đã chuyển tới Dương Giai Di. Trước mặt cái kia bàn cà ri xào cua, đang chuẩn bị đưa đũa đi kẹp thời điểm, Dương Giai Di đã gắp lên một khối, cách Trình Chi Ngôn, bỏ vào nàng trong chén. Tạ ơn. Tiểu thỏ hướng về phía Dương Giai Di sán lạn cười một tiếng, cúi đầu bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Thế là đang tại ra sức ăn cua người nào đó, căn bản không có chú ý tới vừa rồi trong nháy mắt đó, Trình Chi Ngôn ánh mắt có bao nhiêu lạnh. Ăn sau một hồi, tiểu thỏ cảm thấy mình thật mong muốn đi nhà cầu, thế là đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, dự định ra đi hỏi một chút phục vụ viên nơi này nhà vệ sinh ở đâu. Nhưng mà nàng mới đứng lên đến, Trình Chi Ngôn liền nhanh chóng nắm chặt cổ tay nàng, ánh mắt nhắm lại nhìn xem nàng. Thanh âm lạnh lùng nói, đi chỗ nào? A, ta, đi nhà vệ sinh a. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn đáy mắt hàn ý, nhịn không được dùng mình một cái, nhỏ giọng nói. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó buông ra nắm tay nàng, quay đầu đi, không nói. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian hướng về ngoài phòng khách đi đến. Lâm Sở Sở vùi ở Hạ Phong trong ngực nhìn xem tiểu thỏ đi ra, liền ngẩng đầu lên hướng về Hạ Phong làm nũng nói. Ai nha, người đừng ôm người ta lâu đến như vậy gấp nha. Ta cũng muốn đi một lần nhà vệ sinh a. Tiểu bảo bối, ngươi nghĩ đi nhà vệ sinh, có muốn hay không ta bồi ngươi đi a? Ân. Hạ Phong cúi đầu cười híp mắt nhìn xem Lâm Sở Sở, trong thanh âm mang theo một tia trêu chọc hỏi. Chán ghét, nhà vệ sinh nữ ngươi cũng muốn đi sao? Suốt ngày không có nghiêm chỉnh. Lâm Sở Sở đưa tay đánh Hạ Phong một lần, sau đó đứng dậy, quay người hướng ra ngoài nói. Người ở chỗ này ngồi đi, ta lập tức trở về. Đi thôi. Hạ Phong nhìn xem nàng thân ảnh ra bao xương về sau, lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại. Ngoài phòng khách dọc theo hành lang hướng phía trước đi thẳng, đi đến đáy lại rẽ trái chính là phòng vệ sinh vị trí. Lâm Sở Sở khoanh tay, loạng choạng đi đến cửa phòng vệ sinh thời điểm, tiểu thỏ vừa vặn mới từ bên trong đi ra, đứng ở bồn nước trước mặt mở ra nước hoa hoa rửa tay. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.